Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 490, chương 489 xuân, hạ, thu, đông. Hôm nay là một cái vô cùng thích hợp cử hành tế điển thời tiết. Có lẽ là kéo tại nông thôn Phúc, bầu trời đêm một mảnh sáng sủa lại rõ ràng. Có thể vô cùng rõ ràng trông thấy ngôi sao ở trên bầu trời lấp lóe bộ dáng. Tại trong đô thị, đây chính là vô cùng khó gặp tình cảnh. Tại dạng này dưới bầu trời đêm sẽ có vô số pháo hoa tỏa ra. Chỉ cần tưởng tượng nghĩ liền sẽ để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Cũng âm thầm mong đợi. Đương nhiên, tế điển hội trường náo nhiệt không khí cũng vô cùng làm người hưởng thụ. Hoa hỏa tế tổ chức hội trường ngay tại đền thờ bên cạnh. Nơi nào là một mảnh liên tiếp dòng sông bờ sông. Giờ này khắc này bên trong, bên bờ sông liền sánh đôi lấy rất nhiều quầy hàng. Bạch tuộc chiên, ăn rất ngon bạch tuộc chiên a. Mới vừa ra lò viên thuốc. Bắn bia, đánh chúng có thưởng a. Nơi này có thể cá vàng scooping a. Tới xem một chút đi. Từng cái quầy hàng bên trên, quầy hàng các chủ nhân phát ra nhiệt tình tiếng chào hỏi. Nhường vang dội gào to liên tiếp, đầu tiên nhấc lên náo nhiệt không khí. Không khí náo nhiệt tựa hồ nhường mùa hè nhiệt độ không khí đều đề cao một chút. Lại thêm chung quanh còn tiếng động lấy tế điển âm nhạc. Nhường từng cái tiểu hài đều không ngừng tại tiếng cười cười nói nói bên trong chạy tới. Các đại nhân cũng là đầy đủ hưởng thụ lấy. Còn có thật nhiều thiếu nữ người mặc yukata. Lộ ra so bình thường điềm đạm nho nhã lại yêu nhã rất nhiều. Bên này, mau tới đây. Harutora liền một ngựa đi đầu đi ở trước nhất. Hướng về đám người ngoắc. Đừng như vậy, hết sức mất mặt a. Tuji thở dài, hai tay cắm trong túi. Một bộ người sống chớ tiến vào lưu manh bộ dáng. Nhưng tại Harutora mới đến hạ vẫn là ngoan ngoãn đi lên trước. Đến mức Nasume, đó là dắt lấy Rama tay. Chỉ một chỗ, đó là cái gì? Bạch tuộc chiên a, nhìn giống như ăn thật ngon. Làm sao, ngươi chưa từng ăn qua sao? Không có, không có a, cái kia liền đi qua mua đi. Rama ngay tại Nasume ngượng ngùng biểu hiện dưới, mang theo nàng đi tới bạch tuộc chiên quầy hàng, mua mấy sâu bạch tuộc chiên, không chỉ có cho Nasume, trả lại cho Harutora cùng Tuji một người một chuỗi. Chuyện tương tự như vậy, theo vừa mới bắt đầu vẫn tại phát sinh. Nasume một tay cầm bạch tuộc chiên, một tay cầm bánh rán, điềm đạm nho nhã ăn trong tay đồ ăn vặt đồng thời. Một đối với con mắt còn chiếu lấp lánh giống như nhìn chăm chú lấy chung quanh từng cái quầy hàng. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là lần đầu tiên đi dạo tế điển tiểu hài tử một dạng. Cái này khiến Rama cũng không khỏi đến kinh ngạc đứng lên. Ta nói, Nasume, Rama liền không khỏi hỏi, chẳng lẽ người chưa từng có đi dạo qua tế điển sao? Này hẳn là chuyện không thể nào a. Khác tế điển tạm thời không nói, hoa hỏa tế thế nhưng là một năm một lần đều có tại tổ chức. Nasume làm sao có thể không có đi dạo qua đây? Nhưng thấy Nasume hiện tại cái này biểu hiện, Rama chỉ có thể như thế hoài nghi. Mà rất không may, Rama hoài nghi là chính xác. Ta trước đó hoàn toàn chính xác không có đi dạo qua tế điển. Nasume liền cúi đầu. Một bộ khó mà mở miệng bộ dáng đỏ mặt. Nói xong như vậy, không thể nào. Rama thật ngoài ý muốn đứng lên. Đối với cái này, Harutora cũng là mở miệng lên tiếng. Nasume gia hỏa này theo trước kia bắt đầu liền không thế nào tham gia tế điển. Không phải một mực tránh trong nhà học tập. Liền là đi bản ra học tập chú thuật. Ngay cả ta mời nàng cũng không tới. Harutora tiết lộ cái này qua lại, thật có học sinh xuất sắc phong phạm a. Tuji liền vô tình hay cố ý lấy cười rộ lên, cái này khiến Nasume trên mặt khó mà mở miệng đỏ ửng bắt đầu biến mất. Ngược lại bị không cam lòng cho thay thế, chú thuật học tập vốn chính là một kiện cần phải không ngừng kiên trì sự tình. Đặc biệt là tại tuổi nhỏ thời điểm, không cố gắng quyết định cơ sở, thành tựu tương lai khẳng định rất thấp. Nasume cứ như vậy phản bác, nếu ta quyết định trở thành âm dương sư, vậy thì phải cố gắng mới được, có thể không có thời gian tham gia tế điển, này hẳn là chỉ là bên trong một cái lý do chứ. Quả thật, dùng Nasume cá tính, loại chuyện này cũng không phải làm không được, nhưng trừ cái đó ra, Nasume rất sợ người lạ đồng dạng là một cái vô cùng trọng yếu lý do. Nhưng dạng này Nasume tới náo nhiệt tế điển thượng du chơi, cái kia hoàn toàn chính xác có chút khó khăn nàng. Chớ nói chi là, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, Akikeshi không có tới, vậy ngươi cũng không thế nào nghĩ đến đúng không? Harutora lặng không đầu không đuôi đâm xuyên điểm này. Hoắc, nguyên lai là loại nguyên nhân này à? Tuji bắt đầu trở nên có chút hăng hái. Ây, Rama cũng yên lặng, cũng là thật không nghĩ tới. Nasume nếu mà lại bởi vì làm chính mình nguyên nhân trở thành một cái liền tế điển đều không có tham gia qua hài tử, này có tính không nghiệp chướng nặng nề đâu. Rama âm thầm tỉnh lại lấy. Không, không phải như thế á. Nasume có chút bối rối lên, vội vàng nói, bởi vì vừa nghĩ tới ta tại tham gia tế điển thời điểm Akikeshi khẳng định đang nỗ lực học tập chú thuật, cho nên ta cũng nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình a. Đây là Nasume nói rõ lý do, chỉ tiếc, giải thích như vậy chỉ là đổi lấy Harutora cùng Tuji chế nhạo ánh mắt cùng biểu lộ, nhường bản thân khuôn mặt lần nữa đỏ lên, liều mạng phản bác đứng lên, nói thì nói như thế, ngươi có vẻ như cũng không có tham gia qua tế điển a. Akikeshi, Harutora đem đầu mâu chuyển hướng Rama, khiến cho đến Rama khóe miệng co quắp co lại. Thấy thế, Tuji như là bắt được cái chuôi như vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Này thật đúng là không nghĩ tới, nguyên bản bản gia thiên tài cũng là một cái không chút thấy qua việc đời thiếu gia a. Tuji như vậy khiêu khích, hết lần này tới lần khác, Rama cập phản bác không được. Không có cách nào, dù cho sống thời gian mấy chục năm, Rama vẫn là không có tham gia qua tế điển. Cái này là ngồi nhà bi ai a? Ngoặc kép, tế điển cái gì? Quá nhàm chán, Rama chỉ có thể trầm mặc nửa ngày, lập tức làm ra cứng rắn phản kích. Ngoặc kép, thật đúng là tiểu quỷ sẽ tìm lấy cớ. Tuji ngược lại bó tay rồi. Bởi vì Rama lúc trước bày ra thân là âm dương sư một mặt, Tuji còn đem Rama xem như không thể khinh thường ra hỏa. Hiện tại tương phản lập tức trở nên lớn như vậy, Tuji có chút ít ngữ đều không được. Thật đúng là, liền Nasume đều nở nụ cười, nhường Rama chỉ cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Ngay lúc này, ha ha ha, Harutora nở nụ cười, hơn nữa còn cười đến vô cùng vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Ca ca, làm gì đột nhiên cười thành như thế? Rama, Nasume cùng với Tuji liền cũng đều ngơ ngác nhìn về phía Harutora. Không có việc gì, không có việc gì. Harutora khoát tay áo, ngoằm miệng nói như vậy, trên mặt như trước vẫn là vui vẻ như vậy. Chợt, a, các ngươi không cảm thấy chúng ta rất hữu duyên sao? Harutora liền một bên nhếch miệng cười, một bên nói ra như vậy. Harutora, Nasume, Akikeshi, Tuji, Harutora đem mọi người tên một cái tiếp theo một cái nói ra, cũng cười nói, chúng ta bốn người người thêm đứng lên, vừa vặn liền là xuân, hạ, thu, đông đây. Nói đến đây, Harutora trong giọng nói có loại không nói được vui vẻ cùng vui vẻ. Này loại vui vẻ cùng vui vẻ liền nhường Rama, Nasume cùng với Tuji một nhóm ba người đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, đám người cũng là liên tiếp cười. Giờ khắc này, bởi vì Harutora quan hệ, một nhóm bốn người khoảng cách tựa hồ kéo gần lại rất nhiều. Cái này khiến Rama trong lòng mỉm cười. Cái này Bakatora vẫn là như trước kia một dạng. Chỉ có tại cùng người tạo mối quan hệ phương diện này hết sức am hiểu. Rama liền nghĩ như vậy. Tốt, Harutora liền tự tiện thỏa mãn mà nói. Một hồi sẽ qua mà liền muốn thả pháo hoa. Chúng ta đi bờ sông xem đi. Mọi người nhất thời cũng đều gật đầu cười. Liền giây tiếp theo. Ngượng ngùng, quấy dày, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Gọi lại chuẩn bị di động đoàn người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.